Cũng như hôm nay, một ngày mùa xuân vào tháng 3, trong buổi diễn thuyết nói về chủ đề ước mơ của bạn, giọng nói của Cốc Ngôn cũng đẹp như vẻ ngoài của anh, vô cùng hoàn mỹ. Người đàn ông trước mắt đã chinh phục thành công trái tim cô rung động bởi vì anh. Từ hâm mộ chuyển sang yêu mến, cho tới bây giờ, suốt 6 năm qua, Khúc Tích vẫn lấy Cốc Ngôn làm mục tiêu phấn đấu của bản thân. Khúc Tích học trường đại học anh từng học, học khoa anh từng đăng ký. Sau khi tốt nghiệp, cô liền gửi đơn, xin vào công ty anh, trở thành nhân viên của anh. Sau đó cô dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Nghĩ lại, những chuyện cô đã làm không hề dễ dàng, nhưng Khúc Tích cảm thấy rất đáng để theo đuổi. Chương 2. Mỗi ngày Khúc Tích đều tăng ca đến khuya. Thật ra công việc của Khúc Tích không hề bận rộn đến thế. Một cô gái trẻ mới 22 tuổi, ai cũng thích dành phần lớn thời gian để dạo phố, cùng cô bạn lượn lượn đi mua sắm. Nhưng Cốc Ngôn đều làm việc tới khuya, mà cơ hội được gặp anh chỉ là lúc cả hai cùng đi thang máy. Đồng hồ sinh học của Khúc Tích rất chuẩn. Đúng thời gian, cô sẽ mang cho Cốc Ngôn một cốc trà nóng. Đây là thói quen, cũng là sự kiên trì của cô. Lúc đầu Cốc Ngôn đối với hành động này rất cảm kích. Một cốc trà nóng có thể làm cho anh cảm thấy thư thái trong đống văn kiện ngập đầu. Nhưng kể từ khi Khúc Tích bày tỏ tình cảm với anh, cốc trà dù có chuyển từ nóng sang nguội ngắt, anh cũng không chạm vào. Thất vọng, khẳng định là có, nhưng Khúc Tích nghĩ, cho dù bây giờ anh không uống, nhưng không có nghĩa tương lai anh sẽ không thích. Ít nhất, cô cũng lưu lại được chút gì đó trong anh. Nó đem lại cho cô cảm giác mình tồn tại trong thế giới của anh. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Cốc Ngôn, Khúc Tích mang trà đi vào. Hôm nay, Cốc Ngôn không giống ngày thường, chỉ vùi đầu vào đống tài liệu, mà anh đang đứng bên cửa sổ, tầm mắt nhìn về phía thành phố, vừa ngắm cảnh đêm vừa gọi điện thoại. Khúc Tích nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của anh, nghe thấy Cốc Ngôn trả lời điện thoại. Tôi ý lựa chọn quán ăn, tối mai tôi sẽ đến. Tay Khúc Tích hơi run run, nước trà bắn lên tay cô làm cho làn da trắng nõn chuyển sang màu đỏ. Cốc Ngôn quét mắt nhìn cô một cái, ánh mắt của anh lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy rét run. Khúc Tích cố nén cơn đau rát, đem đặt cốc trà lên bàn anh rồi sau đó im lặng ra ngoài. Trước sau cô không hề gây ra tiếng động. Trở lại ghế ngồi, cô thấy Khúc Tích đỏ ửng vì bỏng. Ánh mắt cô nhìn về một phía, rất chăm chú. Ngay người ngồi đó một lúc lâu, chợt thấy đèn phòng làm việc của Cốc Ngôn tắt. Khúc Tích mới giật mình khôi phục lại tinh thần. Vào thang máy, nhấn số tầng đi xuống, Khúc Tích cố tỏ ra bình tĩnh. Chú Ngôn, chú đi xem mắt sao? Khúc Tích tiểu thư, chuyện này không liên quan tới cháu. Khúc Tích cố chấp lên tiếng. Không liên quan thì không liên quan, dù sao tôi cũng sẽ phá hỏng nó. Cốc Ngôn có chút phiền não quét mắt nhìn cô. Cháu, dựa vào cái gì? Khúc Tích ngẩn người, câu nói của Cốc Ngôn như tảng đá nghìn cân, đè nặng xuống trái tim cô. Ngay cả một tia hy vọng anh cũng tàn nhẫn dập tắt nó. Mỗi lần cô bày tỏ, Cốc Ngôn đều nhẫn tâm cự tuyệt. Bởi vì anh không muốn cho cô một thân phận, cho nên ngay cả quyền lợi ghen tuông cô cũng không có. Nhưng việc cô thích anh là chuyện của cô. Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Đến khi thang máy dừng, cô mới ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Cốc Ngôn, cười nhạt. Lấy tư cách là tôi thích chú. Tình cảm dễ dàng nói ra như vậy, cháu chắc chắn chứ? Cốc Ngôn bỏ lại câu nói ấy, lạnh lùng xoay người rời đi. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trong chiếc hộp hình chữ nhật chật hẹp, chỉ còn lại Khúc Tích. Cô nắm chặt lấy tay mình, giống như đây là căn bệnh thường xuyên phát tác. Đau đớn đã là một thói quen. Trong tấm thủy tinh của thang máy hiện lên gương mặt thất vọng của Khúc Tích. Nụ cười nhàn nhạt, cô nhỏ giọng nói, kỳ thực không dễ dàng như vậy. Sao có thể dễ dàng? Thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết khó khăn đến nhường nào. Đứng trước mặt người mình yêu thầm, đem tình yêu trong suốt 6 năm đưa ra ánh sáng, thẳng thắn bày tỏ nào có dễ dàng như vậy. Khúc Tích buông thõng hai tay, rũ bỏ sự tự tin của mình. Cô giống như đứa trẻ phạm lỗi, bị quở trách, không biết phải làm sao. Tay trái lo sợ không yên, tay phải bứt rứt vì bối rối. Cô đem theo nỗi thất vọng ra về. Ngày hôm sau, quả nhiên Cốc Ngôn đi xem mắt. Đương nhiên Khúc Tích cũng bám theo sau, để gây rối. Đối tượng xem mắt lần này của Cốc Ngôn là một cô gái đoan trang. Nhìn thấy đối thủ, Cúc Tích có chút bãi hoải, khóc không ra tiếng. Rất nhanh cô lại khôi phục tinh thần thép của mình, mặt dày đi tới bên cạnh Cốc Ngôn ngồi xuống, vừa lau giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại khóe mắt, vừa lạnh nhạt nói: "Chú Ngôn, tôi sẽ không làm chuyện sằng bậy. Tôi đã thay chú quan sát, người con gái này không hợp với chú. Cô ấy quá yếu đuối lại ít nói. Hai người ở cùng một chỗ 10 năm sẽ không nói quá 10 câu." Suy nghĩ của cô rất giống với tâm tư của Cốc Ngôn. Cốc Ngôn trầm mặc uống cà phê, sau đó lạnh lùng lên tiếng: "Đối tượng xem mắt trong mấy ngày tới chắc cháu đã giúp tôi đuổi đi hết rồi." Cốc Ngôn cũng không phải là người cuồng yêu, chuyện đi xem mặt bởi vì áp lực gia đình. Anh cũng không phải là người dễ dàng nói câu yêu, nhưng khi yêu thì tổn thương dù có nhẹ đến đâu cũng khiến anh đau đến tận xương tủy. Cũng như với người bạn gái trước đây, anh cũng từng yêu người con gái ấy. Sau khi biết mình bị phản bội, anh cũng trải qua một quãng thời gian khó khăn. Hơn nữa, anh không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình, luôn cố gắng tỏ ra là một người mạnh mẽ. Cho dù đổ máu anh cũng âm thầm nuốt xuống, anh tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người khác biểu lộ cảm xúc của mình. Thoạt nhìn, anh là một người đàn ông thành đạt, không bị ràng buộc. Nhưng ai có thể hiểu được, từng sâu trong tâm trí của người đàn ông này đã tự mình giằng xé, tự mình giằng vặt những nỗi đau chỉ mình anh biết. Thời gian gần đây anh cũng chán ghét những buổi gặp mặt mai mối kiểu này. Rất may, anh đã có mũi tên sắc bén ngay bên cạnh, giúp anh loại bỏ tất cả chướng ngại trước mắt. Cốc Ngôn cảm thấy rất hài lòng. Khúc Tích cảm nhận được anh không bài xích mình, tự mình tưởng tượng rằng anh đã cho mình một đãi ngộ đặc biệt. Từ nay cho đến những ngày sau, cô sẽ giúp Cốc Ngôn giải quyết tất cả những người phụ nữ có ý định tiếp cận anh. Cốc Ngôn không nói lời cảm ơn cô, Khúc Tích cũng không quan tâm, bởi cô đang chìm trong sự vui sướng do chính mình tạo ra. Cô cho rằng khoảng cách giữa cô và Cốc Ngôn đang dần được thu hẹp. Chương 3. Cốc tiên sinh. Đối tượng xem mắt lần này là một cô gái dịu dàng. Cốc Ngôn nhìn người con gái trước mắt, gật nhẹ một cái rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh đảo khắp nhà hàng nhưng vẫn không thấy hình bóng của người con gái thích ầm ĩ, Khúc Tích đâu. Không có cô ở đây, anh cảm thấy buồn ngủ với lần xem mắt này. Cười cho qua chuyện, thi thoảng mở miệng nói vài câu. Cốc Ngôn nghĩ, kỳ thực Khúc Tích nói cũng rất đúng, người con gái này không hợp với mình. Cuộc sống của Cốc Ngôn vốn dĩ rất nhàm chán, một nửa còn lại mà anh đang tìm kiếm nên giống Khúc Tích một chút. Anh phát hiện việc Khúc Tích xuất hiện trong các buổi gặp gỡ mai mối đã trở thành thói quen của anh. Nhưng hôm nay không thấy cô, Cốc Ngôn cảm thấy có phần hụt hẫng. Cốc Ngôn suy nghĩ, hôm nay nhà đầu kia đã đi đâu, đang làm gì, vì sao lỡ hẹn, có phải trên đường cô đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây Cốc Ngôn chợt thấy lo lắng. Thật ngại, Cốc Ngôn đột nhiên đứng dậy. Hiện tôi có chút việc, xin phép đi trước. Không quan tâm đối phương đang ngạc nhiên thế nào, anh cầm áo khoác nhanh chóng rời khỏi quán. Mẹ cô tái hôn, chỉ đến ngày diễn ra hôn lễ Khúc Tích mới biết. Bà gọi điện nói cho Khúc Tích về ngày kết hôn của mình. Giọng nói của bà có phần ấp úng. Cũng dễ hiểu vì sao bà cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện này với cô. Bởi lẽ Khúc Tích không nhận được thiệp cưới của bà. Người chồng tương lai của bà là gia đình có gia thế, sợ cô sẽ đến phá hỏng. Bản thân cô cũng do dự liệu có nên đi hay không, cũng không muốn bà khó xử, nên Khúc Tích từ chối tới dự. Trong ngày mẹ cô tái hôn, Khúc Tích đứng ở trước cổng khách sạn. Cô đứng đó nhìn chữ hỷ màu đỏ chói mắt, ngẩn ngơ đến nửa ngày, sau đó yên lặng rời đi. Buổi tối có liên hoan, Khúc Tích uống quá chén, đồng nghiệp muốn đưa về nhưng cô từ chối. Khúc Tích mặc kệ sống chết, tự mình đón xe. Mục đích của cô rất rõ ràng, không về nhà mà đến thẳng công ty. Lúc cô vừa xuống taxi, vừa hay Cốc Ngôn lái xe đi ngang qua công ty, nhìn thấy Khúc Tích bước đi khập khễnh. Cốc Ngôn dừng xe, qua cửa kính ô tô, lẳng lặng nhìn dáng vẻ của Khúc Tích. Thường ngày, Khúc Tích không đi giày cao gót, nhưng trong công tác đôi khi cũng cần dùng đến nó. Lúc này cô lại uống rượu, dáng đi tập tễnh siêu vẹo. Đi được vài bước, đến cầu thang cô liền ngã nhào xuống đất. Cốc Ngôn cảm thấy buồn cười. Thấy lúc lâu cô chưa đứng lên, anh lo lắng liệu cô có bị thương chỗ nào không. Anh mở cửa xe đi tới chỗ Khúc Tích. Cô không biết anh đang đi tới gần mình. Cô nằm úp xuống sàn nhà, cười lớn. Cô cảm thấy bản thân mình rất nực cười, khuôn miệng không biết từ khi nào đã cong lên, cười rồi lại cười.